Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2361, chương 2366, thiên huyền khí. Ông, có thể là thì là ở thời điểm này, một cỗ linh khí lặng yên theo Hạ Minh bên người trôi qua. Cái này khiến một bên Ngạo Vô Song bọn người, đều là phát giác được. Ngạo Vô Song bọn người đột nhiên mở ra hai mắt, bọn họ phát giác được, bọn họ bên này linh khí, kinh người toàn bộ đều là hướng về một phương hướng khác chạy đi. Ở bên kia, có một cỗ cường đại hấp lực, cái này hấp lực thì giống như nuốt chửng nước đồng dạng. Điên cuồng dũng mãnh lao tới, cái này trực tiếp là dẫn đến bọn họ tu luyện linh khí hấp thu tốc độ biến thiếu. Cái này khiến Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là có chút tức giận. Thế mà, chuyện này kẻ đầu têu, chính là cái kia cái gọi là Hạ Vũ tạo thành. So sánh với lên Hạ Vũ, Trần Nguyên bọn người thì là an tĩnh không ít. Có lẽ là biết Hạ Minh bọn người bọn họ không dễ trêu chọc, cho nên không có quá lớn động tĩnh. Duy chỉ có Hạ Vũ, tiểu động tác không ngừng. Gia hỏa này thật nghĩ phê hắn, Hàn Thiên Trạch ánh mắt phát lạnh, có chút sắc bén nói ra, không muốn vọng động. Ngạo Vô Song lắc đầu, ngưng trọng nói ra, lúc này thời điểm phê hắn, tất nhiên sẽ dẫn đến chúng ta Huyền Tâm Tông lâm vào một chút phiền toái. Đến lúc đó cũng không tiện thoát thân, thế nhưng là gia hỏa này, cũng không biết tu luyện pháp quyết gì. Trực tiếp đem chúng ta quanh thân linh khí toàn bộ đều là hút đi qua. Tiếp tục như thế lời nói, chúng ta còn tu luyện thế nào? Hàn Thiên Trạch nhịn không được nói ra, an tâm tu luyện là được. Sau một khắc, một bên Hạ Minh đột nhiên mở miệng nói, Hạ Minh sư đệ. Hàn Thiên Trạch bọn người là hơi sững sờ, đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Ngay sau đó bọn họ chính là nhìn thấy Hạ Minh trên thân đột nhiên là tuôn ra một cỗ to lớn hấp lực. Cỗ này to lớn hấp lực qua thi triển, cái này dẫn đến bốn phía linh khí điên cuồng hướng về hắn thể nội dũng mãnh lao tới. Bất chợt tới tình huống, làm đến bọn hắn bọn họ quanh thân linh khí cũng là bắt đầu biến đến nồng nặc lên. Như thế linh khí nồng nặc, cho dù là Hàn Thiên Trạch bọn người là một trận chấn động mãnh liệt. Được, Hàn Thiên Trạch đại hỉ, lúc này lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Hạ Vũ. Lại là nhìn thấy cách đó không xa Hạ Vũ, đầu đổ mồ hôi lạnh, lại phát hiện, vô luận Hạ Vũ làm sao hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Vậy mà đều là không cách nào theo kịp Hạ Minh bên này hấp thu tốc độ. Chỉ có thể mắt thấy những linh khí này hướng về Hạ Minh bên này điên cuồng vọt tới. Hạ Vũ sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, bởi vì theo thời gian chuyển rời hắn phát hiện, hắn bên này có thể hấp thu linh khí, vậy mà chỉ có như vậy một chút xíu, điều này làm hắn làm sao có thể dễ chịu. Tình cảnh này cũng là tự nhiên bị Lâm Tiên Nhi bọn người có phát giác. Lâm Tiên Nhi trong nội tâm cũng là toát ra một vệt nghi hoặc, gia hỏa này đến cùng là một cái dạng gì người đâu? Hạ Minh chính là lần này giao lưu đại hội lớn nhất đại hắc mã. Hạ Minh hoành không xuất thế, trực tiếp là dẫn đến trận này giao lưu đại hội lấy phương thức như vậy kết thúc, càng là khuất nhục Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương Triều. Mà Đại Hạ Vương Triều càng là tổn thất nặng nề, càng thậm chí hơn, Hạ Minh còn học hội Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết. Theo nàng biết, Huyền Tâm Tông Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết chính là một môn cực kỳ kỳ lạ pháp môn. Cái này cực kỳ kỳ lạ pháp môn, cho dù là toàn bộ Huyền Tâm Tông chỉ có một người mới có thể tu luyện. Đó chính là Huyền Tâm Tông đệ nhất nhân Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông tên, cùng Hạ Lâm Lang tên cùng tên, bọn họ đều là biết hai người kia đáng sợ. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có dạng này bài danh. Nhưng hôm nay Hạ Minh lại là tu luyện pháp môn này. đại biểu cho Huyền Tâm Tông sắp lại thêm ra một cái như Lý Huyền Thông dạng này thiên chi con cưng a. Tuy nói bên người mọi người linh khí cũng là đang nhanh chóng xói mòn, nhưng so sánh với lên Hạ Vũ đến, bọn họ tình huống nghiêm chỉnh là tốt hơn không ít. Ngạo Vô Song bọn người là thương hại nhìn Hạ Vũ liếc một chút, khẽ thở dài một tiếng, ao ao là tu luyện. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, tại Thiên Huyền Trì bên trong, ngược lại là vẫn chưa phát sinh cái gì hắn sự tình. Dù sao tất cả mọi người là vì tu luyện mà đến, cho dù là có mâu thuẫn, cũng sẽ không ở thời điểm này bạo phát. Vào lúc này bạo phát, đối với bọn hắn tới nói cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Một canh giờ, đối với mọi người mà nói, cũng bất quá là một cái nháy mắt a. Ông, mọi người còn tại trong quá trình tu luyện thời điểm, mọi người bỗng nhiên phát giác khắp nơi đều là tại lúc này đung đưa. Bất chợt tới tình huống, khiến Hạ Minh cũng là đột nhiên mở ra hai mắt, trong hai con người lướt qua một đạo ngưng trọng. Chuyện gì? Là thiên huyền khí muốn xuất hiện. Ngạo Vô Song bỗng nhiên ngưng trọng nói ra. Mỗi một lần thiên huyền khí xuất hiện thời điểm, đều sẽ phát sinh như vậy động đất. Mọi người chú ý, thu lấy thiên huyền khí thời điểm, nhất định muốn đem hết toàn lực thu lấy. Ngày này huyền khí khí lực thế nhưng là rất lớn. Nếu không phải như vậy, căn bản không pháp thu lấy. Tốt. Hạ Minh bọn người là biến đến ngưng trọng lên, ngay sau đó lại nghe Ngạo Vô Song nói ra, nếu là không được lời nói, cũng không muốn cưỡng ép thu lấy, vạn nhất bị thiên huyền khí cho kéo đến một chỗ khác. Vậy thì thật là thập tử vô sinh. Hạ Minh bọn người là thận trọng gật gật đầu, không nghĩ tới, thu lấy thiên huyền khí lại còn có nhiều như vậy nguy hiểm. Như thế để Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, có điều Hạ Minh có thể không dám khinh thường, Ngạo Vô Song tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha. Hạ Minh ánh mắt gắt gao nhìn lên bầu trời, yên tĩnh chờ đợi lấy. Ầm ầm, khắp nơi rung động, nhưng loại này rung động tới nói, đối với mọi người ngược lại là không có cái gì. Mọi người vận chuyển linh khí, đem chính mình thân hình vững chắc, cho nên những thứ này rung động cũng chỉ là để thân thể bọn họ có chút rất nhỏ lay động. Ngạo Vô Song bọn người thì là hết sức chăm chú nhìn qua hư không. Xoát, bầu trời bỗng nhiên là biến đến thầm trầm xuống. Bầu trời này đúng là tại lúc này biến một cái nhan sắc. Nguyên bản xanh thảm bầu trời, bầu trời đột nhiên là bị một đoàn pha trộn bao trùm. Cái này pha trộn chi sắc cũng là càng ngày càng đậm, trong lúc nhất thời, mọi người lại không cách nào xem thấu vùng hư không này. Bất quá tất cả mọi người biết, đây là thiên huyền khí sắp xuất hiện dấu hiệu. Rầm rầm, rầm rầm, âm thanh tự phiến thiên địa này ở giữa vang vọng ra. Tất cả mọi người là biết, đây là thông thiên hà bên trong tức giận xuất hiện dấu hiệu. Khí tại đáy sông phía dưới xuất hiện, tổng sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, thanh âm vang vọng không ngừng, phảng phất như là nóng hổi nước sôi đồng dạng. Xoát, ngay một khắc này, một đạo khí thể chậm rãi theo thông thiên hà bên trong bay lên. Mà đạo này khí thể vừa mới toát ra thông thiên hà thời điểm, xem ra rất chậm, nhưng trong chớp mắt chính là hóa thành một đạo giống như sao băng. Siêu một tiếng, từ trên bầu trời lướt qua. Cái kia tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi. Hiu, vô số người chính là nhìn thấy. Tại cái này trên bầu trời, lại là có một đoàn thiên huyền khí đột nhiên lướt qua. Cái này một đoàn thiên huyền khí không là rất lớn, chỉ có rất nhỏ một đoàn. Mặc dù là như thế, cũng là gây nên không ít người chú ý. Ha ha, cái này đoàn thiên huyền khí, ta muốn. Ngay tại cái này một sát na, một thanh âm tùy theo vang vọng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.